hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 883, mộng 13, chương 882, mộng 13 Phó Diệu Tuyết như suy tư gì? Ngô, cũng là Nga, chúng ta là bằng hữu. Nàng Triều Bạch Vi gật đầu, dứt khoát nói, hảo đi, ngươi cũng cùng ta lại đây, cửa phòng đóng lại. Phó Diệu Tuyết một tay nắm Điện Tiên, một tay nắm Đỗ Lai, đi vào phòng giữ quần áo. Bạch Vi vốn đang buồn bực, đi phòng giữ quần áo làm cái gì? Chẳng lẽ phải cho nàng, cẩu, đổi một thân quần áo mới? Kết quả, Phó Diệu Tuyết mở ra một phiến tủ quần áo môn, ngăn tủ bối bàn, là một mặt đại gương. Phó Diệu Tuyết đem Đỗ Lai dắt đi vào, lại chiều Bạch Vi vẫy vẫy tay. Lại đây à, Bạch Vi bĩu môi, đi vào cái này nhỏ hẹp không gian. Chính Hồ Nghi khó hiểu, liền thấy Phó Diệu Tuyết ở trên gương sờ tới sờ lui. Không biết đụng phải cái gì, nàng thế nhưng đêm này mặt đại gương chậm rãi đẩy ra. Gương mặt sau, xuất hiện một tòa thang máy, đủ ẩn nấp à, Bạch Vi chố mắt, Phó Diệu Tuyết đắc ý cười. Kia đương nhiên, nhà của chúng ta như vậy bối cảnh. Thật muốn tàng đồ vật, sao có thể dễ dàng làm người biết nàng ở thang máy sườn giao diện thượng đưa vào mật mã. Tiếp theo nghiệm chứng vân tay, thông qua sở hữu trình tự, thang máy rốt cuộc chậm rãi giảm xuống. Không có đèn chỉ thị, Bạch Vi không biết thang máy đi xuống hàng mấy tầng, nhịn không được hỏi, chúng ta muốn đi đâu? Đi tàng bảo thất, Phó Diệu Tuyết kiều khóe môi, nhìn mắt Đỗ Lai. Không phải vẫn luôn tâm tâm niệm niệm muốn tìm đến tàng bảo thất sao? Nhà thương đương hiện tại ta mang ngươi vào được, bên trong đồ vật ngươi có thể tùy tiện chọn một kiện. Xem như ta tặng cho ngươi lễ vật lạp, nàng lại cười tủm tỉm nhìn về phía Bạch Vi. Ngươi cũng có thể chọn một kiện, Bạch Vi vi lăng. Cảm ơn, bất quá, tàng bảo trong phòng đồ vật, hẳn là đều là ngươi ra ra đi, tặng cho chúng ta. Không quan trọng sao, Phó Diệu Tuyết biểu tình ngạo nghễ, ông nội của ta nói qua, bên trong đồ vật đều là của ta, ta có thể tùy ý xử trí, Đỗ Lai lạnh nhạt nói. Nếu có thể tùy tiện chọn một kiện, ta đây liền chọn kia phân tuyệt mật hồ sơ đi, hoàn thành nhiệm vụ, vừa lúc có thể bắt được thù lao, hoàn thành nhiệm vụ. Ngươi chỉ biết vứt bỏ tánh mạng, Phó Diệu Tuyết quay đầu xem hắn. Trên mặt biểu tình cười như không cười, sẽ không có người tưởng cùng ông nội của ta đối nghịch. Các ngươi tồn tại, đối phía sau màn cố chủ tới nói sẽ chỉ là tai họa ngầm. Hiểu không, về sau ngươi liền sẽ biết, ngươi cùng ngươi những cái đó đồng bạn so sánh với, có bao nhiêu may mắn, phải không, Đỗ Lai châm chọc nói. Ta đây cũng thật muốn cảm tạ ngươi, nói cho hết lời. Thang máy vừa lúc dừng lại. Bên ngoài một mảnh đen nhánh, Phó Diệu Tuyết lãnh bọn họ đi vào, ấn hạ trên vách tường chốt mở, chiếu sáng từng cái tháp sáng, đem toàn bộ tàng bảo thất chiếu dọi đến đèn đuốc sáng trưng. Đương Bạch Vi thấy rõ trong phòng bài trí, tức khắc kinh ngạc cảm thán đến nói không ra lời, ngay cả Đỗ Lai, cũng bị trước mắt cảnh tượng chấn trụ, nơi này nghiễm nhiên một tòa loại nhỏ viện bảo tàng, châu báu. Khoáng thạch, đồng hồ, điêu khắc, hóa thạch, tiêu bản, các loại cực kỳ hiếm thấy bày biện vật trang trí. Nhất khoa trương chính là trên tường. Trên tường treo đầy danh họa, tùy tiện một bộ là có thể đánh ra giá trên trời. Bạch Vi thật là không thể không phục, nơi này mỗi một kiện đồ vật, đều xa so vàng bạc càng có giá trị. Cũng không biết Phó Diệu Tuyết ra ra góp nhặt bao lâu, mới thu thập đến như thế nhiều. Vốn dĩ nàng còn tưởng theo sát Phó Diệu Tuyết cùng Đỗ Lai. Tùy thời nắm giữ cảnh trong mơ tiến trình, nhưng là trước mắt viện bảo tàng thật sự quá làm nàng chấn động. Đến nỗi với nàng không cấm thả chậm bước chân, tinh tế xem xét, nàng đi đến một tôn thiếu nữ điêu khắc trước mặt, tác phẩm tên là 14 tuổi thiểu vũ giả, là ấn tượng phái Edgar Đức thêm chứ danh điêu khắc tác phẩm. Nàng trước kia ở nghệ thuật tập tranh thượng gặp qua ảnh chụp. Không nghĩ tới lại ở chỗ này thấy vật thật, Bạch Vi trong lòng cảm khái không thôi. Lúc này, bên cạnh Venus thạch điêu nắn phẳng phất sống, lảo đảo lắc lư chiều nàng dịch lại đây. Tình cảnh này quá mức quỷ dị, Bạch Phi thình lình bị dọa nhảy dựng, thẳng đến thấy Venus chiều chính mình, vẫy tay. Venus không phải không cánh tay sao? Bạch Phi ngây ngẩn cả người, rốt cuộc hậu chi hậu giác phát hiện, là đứt tay không biết khi nào từ trong bao chuồn ra tới. Còn bò tới rồi Venus trên người. Ngươi làm cái gì a? Bạch Phi buồn bực, đi lên chính là một cái tát. Tấu chương xong, hết chương.